Chương 930, Người quen. 1. Tất cả mọi người chen chúc chạy ra cửa, thân hình của ba người Lục Hà cũng thoáng động chạy nhanh ra ngoài cửa. Dương Diệp đứng tại chỗ nhíu mày. Có người giả mạo hắn, chắc hẳn không thế nào mới phải, vào thời điểm bây giờ ai dám giả mạo hắn. Không muốn sống sao? Nếu như không phải có người giả mạo, vậy Dương Diệp bên ngoài kia lại ở đâu ra? Mang theo nghi vấn, Dương Diệp đi ra cửa. Lúc này ngoài cửa, người đồng nghìn nghịt đã tập trung xấp xỉ hơn 10.000 người, hơn nữa số lượng người vẫn càng lúc càng nhiều. Ở chính giữa đám đông, trên người người mặc áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ màu đen đang bị mọi người vây lại, trong tay của người thần bí không biết là nam hay nữ kia đang cầm một thanh kiếm, xung quanh hắn tản ra kiếm ý cùng kiếm quan sắc bén. Ít nhất cũng là kiếm ý tầng 7. Liếc mắt Dương Diệp đã nhìn ra được kiếm ý sâu cạn của đối phương. Dương Diệp, ngày hôm nay người trốn không thoát đâu. Một người thanh niên ở phía trước người thần bí đang giận dữ nhìn người thần bí, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn bởi vì Dương Diệp là do hắn phát hiện ra đấy. Mọi người lấy vũ khí của mình ra, tuy nhiên lại không có ai ra tay, rõ ràng bọn họ vẫn hơi còn kiên kỵ, dù sao Dương Diệp cũng là có hung danh bên ngoài. Trong cái nhìn của mọi người, người thần bí chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, sau đó mọi người sửng sốt, Dương Diệp cũng sửng sốt. Mọi người sửng sốt là bởi vì người thần bí này là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp. Dương Diệp sửng sốt là bởi vì hắn biết nữ nhân xinh đẹp này, nữ nhân này không phải là ai khác chính là con gái thành chủ cổ vực thành Lục Kiếm Giao. Lúc này Lục Kiếm Giao cũng hơi buồn bực, sau khi nàng đi tới Thiên Vũ Thành, bởi vì không muốn để lộ thân phận cho nên che giấu dung mạo của mình, nhưng nàng không nghĩ tới, trên đường đi đến đây, huyền giả ở đây đều không có ý tốt nhìn chằm chằm vào nàng. Cuối cùng ở nơi đây nàng bị người ta ngăn lại, nguyên nhân là đối phương nghi ngờ nàng là Dương Diệp. Nàng là Dương Diệp, Lục Kiếm Giao vừa tức vừa buồn cười, đồng thời nàng cũng không nghĩ tới ở trung vực này danh tiếng của Dương Diệp lại có thể xấu như vậy, tiếng xấu đến nỗi người người đòi đánh. Tuy nhiên thành thật mà nói trong lòng nàng vẫn còn hơi bội phục Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp dựa vào sức lực của một người lại có thể đè ép tất cả huyền giả trung vực lại không làm gì được hắn. Tình hình như thế này, hình như chỉ có tổ sư kiếm tông vạn năm trước mới làm được, nhìn thấy cái gọi là Dương Diệp, lại là nữ nhân, mọi người xung quanh tham lam nhìn Lục Kiếm Giao mấy lần sau đó liền rời đi. Tuy rằng nữ nhân xinh đẹp nhưng thực lực đối phương bày ra đó, muốn đi gây phiền phức cho nàng, trước tiên ngươi đạt được kiếm ý tầng 7 thậm chí cao hơn rồi hãy nói sau. Đứng lại, người thanh niên đứng trước mặt Lục Kiếm Giao kia cũng muốn đi, chẳng qua bị Lục Kiếm Giao gọi lại, nàng cho dù mới ra ngoài lang bạc. Nhưng nàng cũng biết nếu muốn lang bạc ở đại lục nhất định phải ngoan độc hơn một chút mới được. Sắc mặt của người thanh niên này lập tức trắng bệch, nếu như đối phương là Dương Diệp, vậy người ở chỗ này nhất định sẽ dồn lên, nhưng đáng tiếc đối phương không phải. Nếu đã không phải vậy thì hắn sẽ gặp xui xẻo rồi. Nghĩ đến đây, người thanh niên xoay người thoáng cái quỳ xuống trước mặt Lục Kiếm Giao, sau đó chợt dập đầu, nói, bà cô, là lỗi của ta, là ta nhận lầm người, cầu bà cô tha ta một mạng. Lục Kiếm Giao bị đối phương làm như thế trái lại có phần không biết làm sao, đối phương dù gì cũng là cảnh giới cường giả linh giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương lại có thể không có cốt khí như vậy, điều này làm cho Lục Kiếm Giao rất bất đắc dĩ. Thấy Lục Kiếm Giao không nói lời nào, người thanh niên cho rằng đối phương không chịu buông tha cho mình, trong mắt lóe lên vơ dữ tợn, hai chân đạp xuống đất chụp thẳng xuống, tay phải nắm thành hình móng vuốt, chụp về phía cổ Lục Kiếm Giao, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hai người lại cách rất gần, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lục Kiếm Giao. Xẹt, một đường kiếm quang hiện lên, thân thể người thanh niên cứng nhắc ở giữa không trung, bởi vì bụng của hắn bị một thanh kiếm xuyên qua. Ầm, Lục Kiếm Giao thu hồi trường kiếm, liếc mắt nhìn người thanh niên kia rớt xuống đất sau đó nói, vẫn là Dương Diệp nói rất đúng, làm người không thể quá nhân từ, nếu để cho hắn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, chắc chắn sẽ mắng ta ngu ngốc. Nghe được Lục Kiếm Giao nói vậy khóe miệng Dương Diệp bỗng nhất thời co rút, trong lòng thầm nghĩ ngươi chẳng những là ngu ngốc mà còn là đại siêu cấp ngu ngốc mà, ngươi giết người thì giết người đi, sao còn nói nhảm làm gì chứ? Bây giờ thì tốt rồi tất cả mọi người đều biết người quen biết ta. Thật đúng là từ trước đến nay chưa từng gặp nữ nhân nào đơn như vậy mà, quả nhiên, sau khi nghe được Lục Kiếm Giao nói vậy sau, người vốn chuẩn bị rời đi đột nhiên lại dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Lục Kiếm Giao. Các hạ quen biết Dương Diệp. Người hỏi là Già Thịnh, tuy nhiên những lời này cũng là lời mà người xung quanh muốn hỏi. Lúc này Lục Kiếm Giao cũng biết mình lỡ lời, sau đó vội vàng lắc đầu, nói, ta không quen biết Dương Diệp, hắn con người này rất vô sĩ hạ lưu, sao ta có thể quen biết hắn chứ? Dương Diệp ở bên cạnh cạn lời. Nữ nhân này còn có thể ngu hơn một chút nữa không? Ngươi nói ngươi không quen biết ta thì được rồi, làm gì còn muốn tổn hại ta? Tổn hại ta một chút thì cũng thôi đi, nhưng lẽ nào ngươi không biết ngươi nói như vậy chính là vừa vặn chứng minh ngươi quen biết ta sao? Ngay cả Bảo Nhi còn thông minh hơn nữ nhân này, nghe được Lục Kiếm Dao nói vậy, trong mắt Dạ Thịnh lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, không chỉ hắn mà ánh mắt của đám người bên cạnh cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Dạ Thịnh nói, các hạ, ngươi nói ngươi không quen biết Dương Diệp vậy vì sao ngươi biết hắn vô sĩ hạ lưu, còn có, lúc trước không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại cách ăn mặc cùng với khẩu âm của các hạ, hình như các hạ không phải là huyền giả trung vực. Tại sao ta phải trả lời ngươi? Lục Kiếm Dao còn chưa ngốc đến hết thuốc chữa, không theo lời của đối phương. Dạ Thịnh trầm giọng nói, các hạ, bây giờ tất cả mọi người đang tìm Dương Diệp, nếu như các hạ quen biết Dương Diệp còn mong các hạ nói tin tức của Dương Diệp cho chúng ta biết. Nếu không, cho dù ngươi là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Ta bảo đảm chỉ cần các hạ nói ra tông tích của Dương Diệp chúng ta sẽ không làm khó các hạ. Chương 931, Người quen. 2. Dương Diệp ở bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Thịnh, người này vẫn còn chưa chết tâm với ta mà. Từ nhỏ đến giờ ngoại trừ Dương Diệp ra Lục Kiếm Dao còn chưa bị người khác uy hiếp, lúc này bị người ở trước mặt uy hiếp, tính tình của Lục Kiếm Dao cũng phát ra rồi, xẹt xẹt rút trường kiếm ra chỉ vào Dạ Thịnh nói, ở nơi này giao phó, ngươi nghĩ ngươi là ai? Cũng xứng đáng uy hiếp ta sao? Ngươi có bản lĩnh chúng ta sẽ đấu một trận. Xem ra các hạ là không muốn nói ra tung tích của Dương Diệp, vẻ mặt Dạ Thịnh âm trầm nói, các vị, người này rất có khả năng chính là đồng bọn của Dương Diệp. Mọi người bắt người này nhất định có thể từ trong đó hỏi ra được tung tích của Dương Diệp, hoặc là nếu giam giữ người này có lẽ sẽ khiến Dương Diệp còn có thể hiện thân cứu giúp nàng, hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương giao đấu, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cho dù là hắn cũng không dám không kiên kỵ. Hừ, Lục Kiếm Dao hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngay cả đánh một trận cũng không dám, thật đúng là phế vật, sắc mặt của Dạ Thịnh lạnh lẽo, vừa muốn ra tay lúc này từ trong đám người một lão nhân chậm rãi bước ra. Lão nhân không nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào trên người Lục Kiếm Dao nói, tiểu nữ hài từ trong lời nói trước đó của ngươi lão phu biết được cho dù ngươi không biết được tung tích của Dương Diệp nhưng chắc hẳn ngươi cũng có quan hệ rất lớn với hắn. Như vậy đi lão phu cũng không ý lớn hiếp nhỏ, ngươi nói ra tung tích của Dương Diệp ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Cường giả cảnh giới tôn giả, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt thành quyền. Nếu như Lục Kiếm Dao nói ra chuyện hắn là phù văn sư cùng với thân thể mạnh mẽ của hắn thì không thể nghi ngờ gì nữa thân phận của hắn lập tức sẽ bị lộ. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện lúc này xung quanh có khoảng gần 20.000 huyền giả, trong đó cảnh giới tôn giả có ít nhất 5-6 gã, cảnh giới linh giả càng là vô số kể. Hơn nữa một khi để lộ thân phận, vậy thì tất cả mọi người trong thành đều là kẻ địch của hắn. Lúc đó làm thế nào từ trong nơi này trốn đi đây? Đây là một vấn đề lớn. Trong lòng Lục Kiếm Dao rùng mình, thần sắc nghiêm trọng, nàng quả thật không phải là Dương Diệp, có thể dễ dàng giết cường giả cảnh giới tôn giả. Im lặng hồi lâu Lục Kiếm Dao nói, ta không biết gì cả, các hạ hỏi nhầm người rồi. Cho dù nàng cùng Dương Diệp có nhiều chuyện không vui vẻ gì nhưng vẫn không đến mức bán đứng Dương Diệp, nghe được Lục Kiếm Dao nói vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy hơi ấm áp, bất kể như thế nào nữ nhân này cũng không bán đứng hắn, khiến cho hắn cảm thấy trước đây tặng nàng mấy tấm bùa là không uổng phí. Lại là lão nhân háo sắc, không nghĩ tới lão bất tử này cũng tới Thiên Vũ Thành rồi. Ờ, đúng là, cha cha, nữ nhân này chịu tội rồi, nghe nói lão nhân háo sắc này thích nhất là làm những trò biến thái, ôi, lại là một mỹ nữ rơi vào tay ma quỷ, bị tàn phá thảm rồi. Nếu như ngươi không đành ông như thế, vậy tại sao không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Nói đùa, lão nhân kia mặc dù hơi biến thái, nhưng hắn đúng là cường giả cảnh giới tôn giả đó. Ta còn không muốn chết đâu. Lão nhân không nhìn mọi người xung quanh, sau đó trong mắt lộ ra ý cười khó hiểu, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy đừng trách lão phu ý lớn hiếp nhỏ, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ, sau này làm tiểu thiếp của lão phu đi, làm tiểu thiếp của lão phu, có khi lão phu có cách khiến cho ngươi nói ra tông tích của Dương Diệp, dứt lời, thân hình lão già lóe lên bắt về phía Lục Kiếm Dao, vẻ mặt của Lục Kiếm Dao thay đổi, trường kiếm bỗng chém mạnh về phía lão nhân, kiếm quang quét ngang ra. Tay phải của lão nhân chạm đến đạo kiếm quang kia, sắc mặt hơi thay đổi, nói thầm kiếm ý rất sắc bén tuy nhiên cũng không gây ra được tổn thương chí mạng gì đối với hắn. Lồng giam không gian, lão nhân hét to một tiếng, lực lượng vô hình lập tức khóa chặt Lục Kiếm Dao cùng kiếm quang của Lục Kiếm Dao tại chỗ. Sắc mặt của Lục Kiếm Dao thay đổi, vào lúc nàng muốn thi triển toàn lực kiếm ý, phá tan lồng giam không gian lão nhân kia tại cười hì hì, sau đó thân hình thoáng động, chộp về phía Lục Kiếm Dao, không biết vô tình hay cố ý, tay của lão già lại có thể chụp vào bộ ngực đầy đặn của Lục Kiếm Dao. Đúng lúc này, kình phong từ sau lưng lão già kéo tới, sắc mặt lão già bỗng thay đổi, chợt xoay người đánh ra một quyền âm một tiếng, nắm đấm của lão nhân cùng nắm đấm của người đánh va chạm vào nhau, lão nhân liên lùi về sau mấy bước. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, Diệp huynh, ngươi Lục Hà không hiểu nhìn Dương Diệp không rõ tại sao hắn muốn ra tay, đồng thời trong lòng bọn họ cũng òa khiếp sợ không thôi, thực lực của Diệp Dương này lại có thể mạnh mẽ hơn cường giả cảnh giới tôn giả kia, chẳng lẽ hắn là yêu thú sao? Nàng biết tông tích của Dương Diệp, nếu để cho nàng rơi vào trong tay lão già biến thái này, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể biết tông tích của Dương Diệp sao? Dương Diệp khẽ nói một tiếng, nghe vậy, ba người Lục Hà bừng tỉnh hiểu ra, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp, đề phòng nhìn về phía lão nhân kia. Ngươi lúc này, Lục Kiếm Dao đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, khóe miệng Dương Diệp nhất thời co rút, nếu như nữ nhân trước mắt này ngu xuẩn đến mức nói ra thân phận của hắn. Hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ ngược nữ nhân này 10.000 lần, sau đó ở lấy roi đánh thi thể. Chương 932, thay đổi chủ ý. 1. Lục Kiếm Dao cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc, đặc biệt giọng nói của người trước mắt này. Còn nữa, từ trên người của người trước mắt nàng cảm nhận được loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác áp bách này hoàn toàn không có liên quan gì đến cảnh giới mà là kiếm ý. Lúc người trước mắt này xuất hiện trước mặt nàng, kiếm của nàng tự nhiên hơi rung lên. Kiếm của nàng đang nói cho nàng biết gừa trước mắt này rất nguy hiểm, có thể khiến cho kiếm ý tầng 7 đỉnh phong là nàng cảm nhận được nguy hiểm, chỉ có một cái khả năng đó chính là kiếm ý của người trước mắt này cao hơn nàng. Khi cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc trên người đối phương, sau đó người đầu tiên nàng nghĩ đến là Dương Diệp, bởi vì phù hợp với hai điểm này, thiên hạ chỉ có Dương Diệp kia. Tuy nhiên cũng may nàng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức lập tức nói ra thân phận của Dương Diệp. Ngươi là ai? Vẻ mặt của lão nhân háo sắc thâm trầm nhìn Dương Diệp, cánh tay trước đó đối quyền với Dương Diệp giấu trong tay áo đã sưng đỏ. Dương Diệp giơ tay phải ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay phải của Dương Diệp biến thành móng vuốt trồng cực lớn, móng vuốt bén nhọn kia khiến cho sắc mặt của lão nhân ở bên cạnh thay đổi, lập tức trong mắt lóe lên lợi khí, tay phải chợt nắm chặt Dương Diệp quát, lồng giam không gian. Keng, Dương Diệp đột nhiên vung mạnh móng vuốt bên phải. Lồng giam không gian của lão nhân giống như thủy tinh bị nghiền nát lập tức bị phá đi. Lão nhân cùng mọi người vô cùng kinh ngạc, thân hình của Dương Diệp thoáng động, móng vuốt bên phải mang theo tiếng xé gió cực kỳ chói tai trong phút chốc đã tới trước mặt lão nhân. Móng vuốt bên phải chụp xuống đỉnh đầu của lão nhân. Sắc mặt lão nhân đang thay đổi, không dám khinh thường, một cây côn sắt màu đen xuất hiện trên tay hắn, hắn vung tay phải lên, côn sắt huyễn hóa ra bóng côn che phủ khắp bầu trời, bao phủ Dương Diệp vào trong. Âm. Nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng động nặng nề. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phần bụng của lão nhân kia đã bị móng vuốt trồng xuyên qua. Cảnh giới linh giả giết chết cảnh giới tôn giả. Mọi người kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, lúc nào thì trung vực lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Trong mắt già thịnh đã trở thành vẻ kiên kỵ rất sâu, ba người Lục Hà ở bên cạnh lại hưng phấn không thôi, thực lực của Diệp Dương này kinh khủng như vậy. Có hắn ở đây giết chết Dương Diệp kia chắc chẳng không là chuyện khó khăn gì. Dương Diệp thu hồi móng vuốt, sau đó lấy nạp giới của lão nhân xuống, nhìn lướt qua Dương Diệp lập tức hơi bất đắc dĩ, bởi vì lão nhân này thật sự nghèo hết nói nổi, đá năng lượng cực phẩm lại mới có hơn 50 viên, còn lại một ít công pháp cùng huyền kỹ đều chẳng phải là hàng tốt gì. Còn có trong nạp giới của lão nhân này lại có rất nhiều bức vẽ xuân cung đồ và một số đồ kỳ quái khiến nữ nhân vừa nhìn thấy đã xấu hổ đỏ mặt. Biến thái. Dương Diệp thu nhỏ những tập tranh của nạp giới lại, sau đó hơi dùng sức nghiền nạp giới. Vì sao phải thu nhỏ tập tranh? Dĩ nhiên không phải bởi vì Dương Diệp cũng là biến thái, chẳng qua trong tập tranh nhỏ này ghi lại rất nhiều tư thế Dương Diệp chưa từng thấy qua. Ông thái độ học tập, Dương Diệp thu lấy những tập tranh nhỏ này. Sau khi cất xong tập tranh, Dương Diệp liếc mắt nhìn đám người xung quanh, sau đó đi tới trước mặt Lục Kiếm Dao, nói, các hạ theo chúng ta đi một chuyến, đừng phản kháng. Thực lực của ta ngươi cũng thấy rồi đấy, ta cũng không muốn vướng tay vướng chân tàn sát hoa đẹp. Lúc này hắn vẫn cần phải giả bộ một chút, nếu không sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Ngoài dự đoán của mọi người, Lục Kiếm Dao lại có thể khẽ gật đầu sau đó nói, được, nghe ngươi. Dương Diệp muốn ngất xỉu, nữ nhân này thế nào lại không biết làm trò gì hết thế? Tốt xấu gì ngươi cũng phản kháng một chút chứ, cho dù không phản kháng ngươi cũng biểu hiện ra dáng vẻ khó xử cùng thương tâm một chút chứ. Làm gì có người như ngươi vậy, ta muốn bắt ngươi, ngươi lại có thể đồng ý, hơn nữa còn hiện ra vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên, ánh mắt của những bên cạnh đang nhìn Lục Kiếm Dao và Dương Diệp có phần thay đổi kỳ lạ. Chúng ta đi thôi. Thật đúng là bại bởi Lục Kiếm Dao này, Dương Diệp xoay người rời đi, Lục Kiếm Dao vội vàng đi theo. Ba người Lục Hà liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhiều huyền giả xung quanh mặc dù hơi nghi ngờ không tin, nhưng xét thấy thực lực của Dương Diệp bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ không tin chứ không dám giữ đám người Dương Diệp lại. Chẳng qua là mọi người rất tò mò, lúc nào thì trung vực lại xuất hiện một vị thiên tài siêu cấp. Túy Tiên Lầu. Trong một gian phòng, Lục Kiếm Dao không ngừng quan sát Dương Diệp, nàng hình như có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mỗi lần muốn nói chuyện đều sẽ bị một luồng kiếm ý như có như không bao phủ, khiến cho nàng rất buồn bực. Lúc này Dương Diệp cũng là hơi buồn bực, hắn là không muốn vào lúc này ở cùng với Lục Kiếm Dao bởi vì ở bên cạnh nữ nhân này rất dễ dàng để lộ thân phận, nhưng không có cách nào hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Chẳng qua là rốt cuộc nên xử lý nữ nhân này như thế nào? Để cho nàng theo mình chắc chắn là không được, bởi vì thật sự rất nguy hiểm, người quen biết Dương Diệp. Người hỏi là Mạc Khinh Nguyệt. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, thầm nghĩ nữ nhân này chẳng lẽ là muốn báo thù cho đường tỷ của nàng, chỉ là nếu báo thù thì nữ nhân này hình như có hơi quá yếu, kém hơn đường tỷ này rất nhiều. Lục Kiếm Dao khẽ gật đầu nói, ta biết, các ngươi muốn giết chết Dương Diệp, muốn lấy giải thưởng mê người nhưng các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết được hắn sao, thực lực của ta các ngươi cũng thấy được rồi chứ. Kiếm ý tầng 7 còn có thể huyền kỹ thiên cấp. Ngoại trừ Dương Ặc, ngoại trừ Diệp Dương này ra, ba người các ngươi ai có thể chiến thắng được ta? Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ Không Minh hỏi. Lục Kiếm Dao nói, không có ý gì, chẳng qua là muốn nói cho các ngươi biết, lấy thực lực của ta khi đối mặt với Dương Diệp, nếu như hắn dùng hết sức lực có thể ngay cả cơ hội đánh trả ta cũng không có. Nói như thế này đi, tất cả thế giới nhân loại ngoại trừ yêu nghiệt An Gia kia ra, sợ rằng đã không có người cùng cấp có thể chiến thắng Dương Diệp. Các ngươi đi tìm hắn, thật sự là đâm đầu vào chỗ chết. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Kiếm Dao, hóa ra nữ nhân này còn biết nịnh hót. Đâm đầu vào chỗ chết, Tư Không Minh bật cười một tiếng nói, vậy thì chưa chắc, ta thừa nhận nếu như chúng ta đơn đã độc đấu chắc chắn không phải là đối thủ của Dương Ma Đầu kia, nhưng ba người chúng ta liên thủ chính là cảnh giới tôn giả cũng có thể chém giết, hơn nữa bây giờ chúng ta lại thêm Diệp Huynh, có thêm Diệp Huynh chúng ta có lòng tin có thể đối phó với cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Từ rất lâu rồi Dương Diệp đã có thể chém giết cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Lục Kiếm Dao khẽ nói một tiếng. Vẻ mặt của ba người Lục Hà thay đổi, im lặng một lát Lục Hà nhìn về phía Dương Diệp nói, Diệp Huynh, ngươi cộng thêm ba người chúng ta nữa, ngươi có lòng tin đối phó Dương Diệp kia không? Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó nói, Lục Huynh, trước khi tới đây ta đã thu thập tư liệu của Dương Diệp, nếu như nói về đơn đã độc đấu. Giống như lời Lục cô nương nói ngoại trừ Vũ Thần An Nam tỉnh ra, sợ rằng trong cùng cấp đã không có người là đối thủ của hắn, thật xấu hổ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta bốn người liên thủ, ta chỉ có thể nói có cơ hội, nhưng có thể bốn người chúng ta sẽ có hai người, thậm chí ba người nói không chừng tất cả mọi người đều sẽ chết ở trong tay hắn. Dương Diệp cảm thấy, hắn vẫn là nên thử khiến cho những người này đừng nên có ý đồ với hắn nữa, không phải sợ hãi. Chẳng qua là có thể ít một chút phiền toái thì cũng tốt, hơn nữa trong lòng hắn có một kế hoạch, đáng tiếc phải có những người này tới phối hợp với hắn, điều kiện trước tiên là những người này đừng có ý đồ với hắn. Nghe Dương Diệp nói vậy, ba người Lục Hà im lặng, bọn họ không tin Lục Kiếm Dao nói, nhưng Diệp Dương trước mắt này nói bọn họ vẫn hơi chút tin tưởng, bởi vì cường giả đều kiêu ngạo, mà Diệp Dương trước mắt này cũng là vô cùng kiêu ngạo. Từ một loạt hành động ra tay dứt khoát trước đó của hắn có thể thấy được nếu chính hắn cũng nói mình không bằng Dương Diệp, đây chắc hẳn là sự thật. Chỉ là lại phải bỏ qua như vậy sao? Cuối cùng ba người vẫn hơi không cam lòng. Lúc này, Dương Diệp lại nói, thật ra, chúng ta có thể đã bị La Tuấn kia lợi dụng. Mọi người suy nghĩ thử xem, thực lực đế quốc đỉnh hán cường hãn như vậy, cường giả cảnh giới tôn giả vô số kể vì sao chính hắn không phái cường giả tới giết Dương Diệp. Mà là phải làm lệnh truy nã gì đó, các ngươi suy nghĩ thử xem chuyện này có bình thường không? Lợi dụng. Ba người không hiểu nhìn Dương Diệp, Dương Diệp nói, các ngươi suy nghĩ thử xem hắn đưa ra lệnh truy nã này, thiên tài yêu nghiệt của các tông môn các ngươi có phải là đều đi tìm Dương Diệp hay không? Các ngươi đều đi tìm Dương Diệp, vậy di tích thánh giả Lưu Vân của đất Man Hoang sẽ không phải của một mình La Tuấn hắn hay sao? Nếu không nhanh chóng chen lên cũng có thể sẽ bớt đi rất nhiều kẻ cạnh tranh, không phải sao? Bột, Tư Không Minh một chưởng vỗ lên bàn đá bên cạnh, bàn đá lập tức bị nghiền nát, nói, gia tộc Tư Không ta vốn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, hóa ra La Tuấn kia giết Dương Diệp là giả, muốn dùng Dương Diệp để điều chúng ta đi mới là thật. Mẹ kiếp, không hổ danh là người của hoàng thất, nhàm hiểm như thế, ngoại trừ Mạc Khinh Nguyệt, vẻ mặt của Lục Hà cũng thâm trầm. Rõ ràng hắn cũng cảm thấy bị người hãm hại. Chỉ có Mạc Khinh Nguyệt nhìn Dương Diệp, trong mắt dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Dương Diệp lại nói, thật ra, lần này mục tiêu chính của ta cũng không phải Dương Diệp mà là di tích thánh giả kia, bởi vì nghe nói trong di tích thánh giả có thể có một số kỹ pháp phù văn thời thượng cổ phù. Các ngươi biết, loại đồ vật này đối với phù văn sư chúng ta mà nói quan trọng tới mức nào. Chẳng qua là không nghĩ tới sau khi đi tới Thiên Vũ Thành này. Thiên Vũ Thành lại đóng cửa thành vây khốn ta ở nơi này, Diệp huynh cũng muốn đi di tích thánh giả sao? Lục Hà đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, di tích của cường giả cảnh giới thánh giả, sao ta có thể bỏ qua như vậy được? Lục Hà cười nói, nếu như vậy, chúng ta đây không bằng kết bạn đi tới di tích thánh giả, huynh thấy thế nào? Ta biết thực lực của Diệp huynh cường hãn, có thể không thích cùng người khác kết bạn, nhưng nhiều người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng. Hơn nữa ba người ta tự hỏi thực lực cũng được xem như cũng ổn, nhất định sẽ không kéo chân sau của Diệp huynh. Còn nữa, di tích thánh giả bây giờ khẳng định cũng là long xà hỗn tạp, có lẽ còn có cường giả ma tộc yêu tộc lẫn vào trong đó, chúng ta kết bạn cùng nhau, cũng nhiều hơn một phần bảo đảm không phải sao? Trong lòng Dương Diệp vui mừng, hắn muốn chính là những lời này của đối phương, ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, nói, kết bạn đương nhiên có thể, ta cũng không tự phụ đến mức cho là mình vô địch. Chẳng qua là Lục huynh, bây giờ chúng ta bị nhốt ở Thiên Vũ Thành này làm thế nào mới ra ngoài được? Lục Hà nhìn về phía Tư Không Minh, người sau cười hi hi nói, chuyện này đơn giản, bởi vì thành chủ của Thiên Vũ Thành này là cậu của ta. Để cho hắn ngoại lệ một lần vì chúng ta cũng không khó lắm, dù sao mục tiêu của hắn chẳng qua cũng chỉ là Dương Diệp. Tảng đá trong lòng Dương Diệp cuối cùng cũng rơi xuống nói, nếu đã như thế, vậy bây giờ chúng ta liền lên đường. Nếu đi trễ sợ rằng chúng ta chỉ có thể đi sửa mái nhà dột. Ta cũng muốn đi. Lúc này, đột nhiên Lục Kiếm Giao lên tiếng. Hương 511, ra khỏi thành, truy sát. Các ngươi muốn ra thành. Trong phủ thành chủ Hạ Anh Hậu nhìn đám người Dương Diệp trước mắt hỏi. Chương 933, thay đổi chủ ý. 2. Tư Không Minh khẽ gật đầu nói, cậu, chúng ta đã suy nghĩ cẩn thận, ở nơi này tìm kiếm Dương Diệp hoàn toàn là lãng phí thời gian. Có thời gian này còn không bằng kết bạn cố gắng đi rèn luyện một phen có lẽ còn có chút kỳ ngộ. Hơn nữa cho dù chúng ta tìm được Dương Diệp thì thế nào? Cường giả của Thiên Vũ Thành này nhiều như vậy lại còn có cường giả cảnh giới tôn giả, tìm được cũng chưa chắc là của chúng ta. Hạ Anh Hậu im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói, các ngươi không thể ra thành. Vì sao? Tư Không Minh không hiểu hỏi. Hạ Anh Hậu nói, bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu chẳng may để cho Dương Diệp lừa dối qua cửa ải. Đầu cậu của người là ta sẽ rơi xuống đất có biết hay không? Còn nữa, bây giờ trong thành rất nhiều người đều muốn ra thành, nếu như ta mở cửa thành thả các ngươi ra ngoài, chuyện này sẽ khiến nhiều người tức giận. Cư dân của Thiên Vũ Thành này đều là thất phu, có trời mới biết bọn họ sẽ gây ra chuyện gì nữa. Tư Không Minh còn muốn nói gì nữa, Dương Diệp lại lắc đầu với hắn, sau đó lấy ra một sấp bùa chú cùng với hơn 100 viên đá năng lượng cực phẩm đặt ở trên bàn nói, Hà Thành Chủ, chúng ta biết khó khăn của ngươi. Nhưng cũng xin ngươi thông cảm cho chúng ta đều là huyền giả, cần phải không ngừng rèn luyện để nâng cao mình. Hơn nữa mục tiêu của Hạ Thành Chủ chẳng qua là Dương Diệp mà thôi, để chúng ta ở chỗ này, hoàn toàn không có chỗ dùng gì, ngươi nói phải không? Hạ Anh Hậu nhìn lướt qua bùa chú trên bàn, khóe mắt nhất thời hơi co rút, sau đó quan sát Dương Diệp lần nữa nói, ta cũng quen biết một số phù văn đại sư của Trung Vực, không biết tôn sư của các hạ là, xin lỗi. Nói thật lòng lần này ta đi ra ngoài là gạt sư tôn mà đi, bởi vì hắn không muốn để cho ta cuốn vào những chuyện lộn xộn, chỉ muốn cho ta an tâm chế tạo bùa chú. Nhưng chế tạo bùa chú thật sự quá khô khan quá nhàm chán, hết cách ta chỉ có thể tự mình chạy đi. Dương Diệp nói. Hạ Anh Hậu cười nói, thì ra là thế, thật ra, thả các ngươi ra khỏi thành cũng không có gì, chẳng qua là các ngươi có thể không biết các thành thì phía sau đều đã mở giai đoạn phòng bị. Các ngươi ra khỏi chỗ của ta đến phía sau vẫn sẽ bị cản lại, vì một Dương Diệp đế quốc đỉnh hán lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lục Hà cau mày nói, Hà Anh Hậu nói, ta cũng rất tò mò, chỉ là một Dương Diệp mà thôi, thực lực cho dù có nghịch thiên hơn nữa cũng không thể khiến cho đế quốc chuẩn bị động tĩnh lớn như vậy mới phải. Tuy nhiên những điều này không phải là điều chúng ta nên quan tâm, điều chúng ta phải làm chính là làm tốt sự sắp xếp của phía trên là được rồi. Bây giờ các ngươi còn muốn ra khỏi thành sao? Dương Diệp do dự một lát nói, không biết Hạ thành chủ có thể có cách gì để cho chúng ta giảm bớt những phiền phức phía sau không? Đương nhiên, sẽ không để cho Hạ thành giúp đỡ không công. Trong lòng Hạ Anh Hậu vui mừng, thầm nghĩ Phù Văn Sư quả nhiên đều là người ra tay rộng rãi, giả vờ ra vẻ khó xử một chút. Lúc này Hạ Anh Hậu mới lấy ra một tấm bản đồ lơ lửng trên không trung nói, ta nghĩ mấy người các người chắc là muốn đi di tích thánh giả, thật ra đi di tích thánh giả có thể không cần đi qua địa bàn của đế quốc Đỉnh Hán, còn có một đường tắt, các ngươi nhìn chỗ này, sau khi ra khỏi thành các ngươi đi về hướng Nam Bắc, trải qua vùng đầm lầy, sau đó vượt qua núi Hám Thiên cuối cùng đi qua sa mạc người chết, các ngươi sẽ đến đất Man Hoang. Nghe được Hạ Anh Hậu nói vậy, ba người Lục Hà ở bên cạnh nhíu chặt mày. Tư Không Minh hơi tức giận nói, cậu, có phải người là muốn cho chúng ta đi chịu chết hay không? Vùng đầm lầy, đó là chỗ ở của tộc cá sấu ăn thịt người đó, mỗi một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành cũng tương đương với một cường giả cảnh giới tôn giả, còn nửa núi Hám Thiên nơi đó là nơi ở của những kẻ nào chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Đó là những kẻ điên, gặp người thì giết, hai nơi này cháu không nói, nhưng mà sa mạc người chết, cậu à, cậu thật sự muốn hại chết cháu ngoại trai của mình à? Hạ Anh Hậu trừng mắt liếc Tư Không Minh, nói, vậy tiểu tử ngươi muốn thế nào, cậu của ngươi chỉ là một thành chủ, cũng không phải nhân vật gì lớn, không có cách nào khiến cho ngươi từ đế quốc đi thẳng đến đất Man Hoang. Nếu như các ngươi không muốn đi đường này, vậy cũng chỉ có thể chờ đế quốc hủy bỏ lệnh đề phòng. Tuy nhiên theo ta thấy trước khi chưa tìm ra Dương Diệp, chỉ sợ sẽ không hủy bỏ đâu, dù sao có đi hay không chính là xem các ngươi quyết định. Nói xong. Hạ Anh Hậu thu bùa chú cùng đa năng lượng cực phẩm trên bàn vào, Dương Diệp im lặng, ngược lại hắn không phải là sợ vùng đầm lầy hay là sa mạc người chết gì đó, chỉ là hắn cũng không quen thuộc những chỗ này, tùy tiện nói ra rất có thể sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Còn nữa, nếu như hắn lập tức đồng ý với Hạ Anh Hậu đi đường này khó tránh khỏi biểu hiện quá mức nóng lòng, không có cách nào hắn chỉ có thể im lặng. Chẳng lẽ chúng ta không thể bay qua những chỗ này sao? Lúc này Lục Kiếm Giao đột nhiên nói. Tư Không Minh lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nói xong nhìn về phía Dương Diệp nói, Diệp huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết những chỗ này rất nguy hiểm đáng sợ, nếu chúng ta từ nơi này đi qua rất có thể không tới đất Man Hoang đã chết. Tư Không huynh, ta muốn hỏi một chút, trước đây có cường giả cảnh. Giới linh giả đi qua những chỗ này chưa? Dương Diệp hỏi, Tư Không Minh sửng sốt, Lục Hà ở bên cạnh hắn nói tiếp, tông môn khác ta không biết. Vô Cực Tông ta đã có người đi đến những chỗ này rèn luyện, còn có một số nhiệm vụ của tông môn ta cũng và cần phải hoàn thành ở những chỗ này. Rất nhiều sư huynh hoàn thành những nhiệm vụ này cũng là cảnh giới linh giả, đương nhiên, cũng có rất nhiều người đã chết ở những chỗ này. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, nếu bọn họ có thể vì sao chúng ta không thể, thứ cho ta nói thẳng, con người chỉ không ngừng khiêu chiến những chuyện mình cho rằng không thể nào làm được mới có thể không ngừng đột phá mình, nâng cao mình. Hơn nữa những chỗ này tuy nguy hiểm đáng sợ, ta nghĩ cũng không thể nguy hiểm đáng sợ hơn di tích thánh giả phải không? Lục Hà lắc đầu cười nói, Diệp huynh, ngươi đi làm phụ văn sư thật sự hơi đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể chuyên tâm về con đường võ đạo có lẽ trung vực ta cũng có thể xuất hiện một kiếm hoàng hoặc vũ thần. Cũng được, sẽ cùng Diệp huynh thử một lần xông lên. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Khinh Nguyệt cùng Tư Không Minh ở bên cạnh, ngược lại Mạc Khinh Nguyệt không do dự, lập tức khẽ gật đầu. Tỏ ý bằng lòng đi đường này. Tư Không Minh do dự một lát, cũng khẽ gật đầu, Dương Diệp khẽ gật đầu, lấy tấm bản đồ vào, lại đưa ra thêm 50 viên đá năng lượng cực phẩm cho Hạ Anh Hậu, sau đó nói, chuyện ra khỏi thành sẽ làm phiền Hạ thành chủ. Hạ Anh Hậu thu hồi đá năng lượng cực phẩm cười nói, chuyện nhỏ thôi. Buổi tối ánh trăng sáng nhô lên cao, dưới sự sắp xếp của Hạ Anh Hậu, Dương Diệp đã lặng lẽ ra khỏi cửa thành, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Nhìn Thiên Vũ Thành trước mặt trong lòng Dương Diệp cười lạnh một tiếng, người bên trong này quả thật là ai cũng muốn giết hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm những người này báo thù, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì những người này chỉ là kẻ ngốc bị La Tuấn lợi dụng mà thôi. Giết sạch những người này hoàn toàn không lợi ích gì đối với hắn, cũng không đả thương được gốc rễ của La Tuấn. Trước đây, Dương Diệp là không tin kẻ thù xưa, nhưng bây giờ hắn tin, Hắn cùng với La Tuấn đồng thời xuất hiện ở một thời đại đã định sẵn bọn họ là kẻ thù xưa, bởi vì bọn họ ai cũng không thể thuần phục ai, hai người ai cũng đều là thiên tài tuyệt thế có một không trong thiên hạ. Tục ngữ nói rất hay, một núi không thể có hai hổ, bọn họ nhất định chỉ có một người có thể sống. Sau khi đám người Dương Diệp rời khỏi Thiên Vũ Thành khoảng chừng một canh giờ, Liễu Sướng Nguyên cùng một tên nam tử khôi ngô đi tới Thiên Vũ Thành. Đế, có thể tìm ra được tên Dương Diệp kia không? Liễu Sướng Nguyên hỏi. Nam tử khôi ngô im lặng một lát, sau đó nằm sấp trên mặt đất, chiếc mũi hơi kỳ lạ áp sát mặt đất, sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái. Một lát sau nam tử khôi ngô đứng dậy, sau đó nói, trong thành không có khí tức của hắn, chắc hẳn hắn cũng không ở trong thành. Sắc mặt Liễu Sướng Nguyên trầm xuống, lúc này nam tử khôi ngô lại nói, tuy nhiên trong thành có khí tức hắn lưu lại, điều này nói rõ hắn đã từng ở trong thành. Nói xong, ngón tay của nam tử khôi ngô chỉ về phương Bắc nói, chắc hẳn là hắn đi về nơi đó, con đường nơi đó có khí tức còn sót lại của hắn. Đi, thân hình Liễu Sướng Nguyên thoáng động, biến mất, nam tử khôi ngô vội vàng đi theo. Sau khi Liễu Sướng Nguyên đi rồi, một nữ tử che mặt trên người mặc áo giáp màu tím, đi tới Thiên Vũ Thành. Sau đó lao thẳng đến phủ thành chủ, không biết đặc sứ Giá Lâm, không tiếp đón từ xa mong rằng đặc sứ thứ lỗi. Hạ Anh Hậu hơi thi lễ với nữ tử mặc áo giáp màu tím trước mắt, khiêm tốn nói, cho dù hắn cùng nữ tử trước mắt đều là cảnh giới tôn giả, nhưng hắn tự biết rõ ràng, đó chính là hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương, bởi vì đối phương là cấm quân hoàng cung của đế quốc Hán Đỉnh, cũng chính là tâm phúc của đương kim thiên tử, cấm quân chỉ thần phục hoàng đế. Đây là một đội quân mà nhân hoàng cũng kiêng kỵ, đồng thời không có cách nào nắm giữ. Nữ tử che mặt nói, Hạ Thành Chủ không cần đa lễ, ta tới là nói cho Hạ Thành Chủ biết, Dương Diệp đã không còn ở Thiên Vũ Thành. Gì chứ? Hạ Anh Hậu nhất thời kinh sợ, nói, tuyệt đối không thể nào, ta đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên Vũ Thành, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài, Dương Diệp sao có thể chạy đi như vậy được? Nữ tử che mặt nói. Ta không phải tới để tranh luận với Hạ Thành Chủ ngươi. Từ giờ trở đi tất cả quân đội của Thiên Vũ Thành thuộc về ta ta quản lý. Có hai chuyện, thứ nhất, thông báo với tất cả mọi người bên trong Thiên Vũ Thành, nói là Dương Diệp đã rời khỏi Thiên Vũ Thành. Thứ hai, triệu tập tất cả huyền giả cảnh giới linh giả ngũ phẩm trở lên trong Thiên Vũ Thành đến cửa thành phía Bắc tập hợp, trong một khắc người nào không đến giết không tha. Nói xong, nữ tử che mặt xoay người rời đi, lúc đi tới cửa nàng lại ngừng lại nói. Bao gồm Hạ Thành Chủ ngươi. Vùng đầm lầy. Vùng đầm lầy, tên cũng giống như ý nghĩa là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy này rất lớn, còn muốn lớn hơn Thiên Vũ Thành gấp 5 lần. Trong đó có rất nhiều cá sấu ăn thịt người, cá sấu ăn thịt người trưởng thành tương đương với cường giả cảnh giới tôn giả của nhân loại. Mà ở bên trong khu vực đầm lầy này, cá sấu ăn thịt người trưởng thành hoàn toàn không có cách nào thống kê hết, có ít nhất 50 con trở lên. 50 cường giả cảnh giới tôn giả. Lúc nghe tới số lượng này, Dương Diệp cũng bị dọa cho giật mình, tuy nhiên cũng may những cá sấu ăn thịt người này không phải là động vật sống thành đàn, đặc biệt là cá sấu ăn thịt người trưởng thành, bọn chúng đều có địa bàn của mình, nói cách khác bọn chúng là xa nhau. Chỉ cần là xa nhau, muốn đối phó thì dễ làm hơn nhiều, nhưng có một vấn đề xảy ra trước mặt mấy người, đó chính là làm sao qua được đầm lầy này. Đi, vùng đầm lầy mặc dù là đầm lầy, nhưng cũng không phải tất cả đều là đầm lầy, cũng có rất nhiều đường. Nhưng vấn đề là từ những chỗ này đi qua, rất có thể gặp phải rất nhiều cá sấu ăn thịt người bao vây tấn công. Lấy thực lực của mấy người bọn họ thật sự không có lòng tin một đường đánh tới cùng. Còn bay ư? Người có thể bay bao lâu? Nếu như trên đường đang bay hết huyền khí sau đó sẽ rơi vào trong đầm lầy. Đi! Sau khi im lặng một hồi, Dương Diệp quyết định, dùng cách bay, nếu như sử dụng cửu u kiếm vũ, ngược lại hắn có thể... Nhưng vấn đề là có thể sử dụng được sao? Đây đã trở thành dấu hiệu riêng của hắn, không cần cửu u kiếm vũ, chỉ dựa vào cánh chim huyền khí, thành thật mà nói hắn cũng không nắm chắc có thể bay qua đầm lầy này hay không bởi vì quá xa. Hơn nữa bên cạnh còn có đám người lục kiếm giao, hắn không được đám người lục kiếm giao lại càng không được. Nghe Dương Diệp nói vậy, lục kiếm giao hơi hưng phấn nóng lòng muốn thử, dù sao có Dương Diệp ở đây, nàng cảm thấy có nhiều cá sấu ăn thịt người hơn nữa cũng không sao. Khóe miệng của đám người Lục Hà bên cạnh khẽ giật, thật sự là trong lòng không nắm chắc lắm. Mấy người mới vừa vào vùng đầm lầy, Dương Diệp lại đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía xa. Im lặng một lát, Dương Diệp nói, các ngươi đi trước, ta có chút chuyện phải xử lý xong ta sẽ đuổi theo các ngươi. Chương 934, run rẩy. Một, Mấy người sửng sốt, Lục Hà nói, Diệp huynh, ngươi không đi cùng chúng ta. Nếu như Diệp Dương trước mắt này không đi cùng bọn họ, Lục Hà là không có lòng tin có thể đi qua đầm lầy này. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói thật, sư môn của ta có thể phái người tới bắt ta về. Nếu các ngươi đây bọn họ sẽ giận chó đánh mèo lên các ngươi. Một mình ta ở nơi, đây, chuyện còn có thể cứu vãn được, nếu như thật sự không được, lấy thực lực của ta vẫn có thể trốn. Đám người Lục Hà hiểu rõ, lấy thực lực của Dương Diệp đánh không lại người của sư môn mình trốn là không có vấn đề, nhưng bọn họ ở nơi đây, bọn họ lại không có thực lực bằng người ta, đơn giản chính là cản trở, cho dù có công kích người nhưng cũng không có cách nào, đây là hiện thực. Hơn nữa Diệp huynh trước mắt này đã rất nể mặt bọn họ rồi, chẳng qua là ba người hơi tò mò, rốt cuộc sư môn của Dương Diệp này là lai lịch gì, tuy nhiên, người ta rõ ràng là không muốn để cho bọn họ biết, hơn nữa bọn họ cũng không muốn cuốn vào chuyện trong sư môn của người khác. Nghĩ đến đây, Lục Hà nói, Diệp huynh bảo trọng, nói xong, cùng Tư Không Minh còn có Mạc Khinh Nguyệt xoay người rời đi, chẳng qua là lúc Mạc Khinh Nguyệt xoay người rời đi ánh mắt dừng lại mấy giây trên người Dương Diệp, ngươi cũng đi đi. Dương Diệp nhìn Lục Kiếm Giao trước mắt nói, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Người đuổi theo giết ngươi rất mạnh. Lục Kiếm Giao hỏi, Dương Diệp gật đầu nói, ngoài trừ mấy cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung này ra, người đến là cường giả cảnh giới tôn giả ta mạnh nhất mà ta đã gặp, cho dù cách xa mấy trăm dặm, ta cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cường giả sắc bén này trên người hắn, ngươi ở lại sẽ không giúp đỡ được gì cho ta, đuổi theo Lục Hà bọn họ. Có bọn họ ở đó ngươi có thể an toàn đến được đất man hoang. Ngươi sẽ thắng, đúng không? Lục Kiếm Giao nhìn thẳng Dương Diệp nói, thắng thì ta không dám cam đoan, dù sao cũng sẽ không chết. Lục Kiếm Giao phì cười nói, ta biết, đánh không lại thì bỏ chạy. Ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, ngoại trừ mấy cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung này ra. Người đến là cường giả cảnh giới tôn giả ta mạnh nhất mà ta đã gặp, cho dù cách xa mấy trăm dặm, ta cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cường giả sắc bén này trên người hắn, ngươi ở lại sẽ không giúp đỡ được gì cho ta, đuổi theo Lục Hà bọn họ, có bọn họ ở đó ngươi có thể an toàn đến được đất man hoang. Ngươi sẽ thắng, đúng không? Sau khi Lục Kiếm Giao rời đi, Dương Diệp bỏ áo choàng, thay đổi lại trang phục ban đầu. Nếu đối phương đã đuổi theo vậy đại diện cho thân phận của hắn đã bị lộ. Có che giấu nữa cũng sẽ không có ý nghĩa gì, chẳng qua là hắn rất tò mò, người tới làm sao có thể nhìn rõ được thân phận của hắn, đồng thời còn biết hành tung của hắn. Ảm! Hai bóng người rớt xuống cách chỗ Dương Diệp không xa, Liễu Sướng Nguyên đánh giá Dương Diệp, nói, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, trường thương của Liễu Sướng Nguyên chĩa vào Dương Diệp, thương ảnh sắc bén quen thuộc bắn ra, lập tức đi trước mặt Dương Diệp, vô cùng nhanh chóng mãnh liệt, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Quyền phải chợt đánh ra, cùng với thương ảnh kia va chạm vào nhau, keng một tiếng thương ảnh bị đánh tan. Thấy thế, Liễu Sướng Nguyên nhếch miệng cười nói, không hổ danh là kiếm hoàng, dựa vào một đòn này của ngươi ta đã biết ta không uổng công tìm ngươi. Cho dù ta rất muốn chờ sau khi ngươi trở thành huyền giả cảnh giới tôn giả ta sẽ tới giết ngươi bởi vì như vậy sẽ kích thích hơn. Nhưng đáng tiếc sư môn có lệnh ta không dám không nghe theo, tuy nhiên ngươi yên tâm. Để tỏ lòng tôn kính với xưng hô kiếm hoàng này đợi lát nữa ta sẽ khiến cho ngươi chết thể diện một chút. Dương Diệp nói, ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào để phát hiện được ta. Liễu Sướng Nguyên cười hì hì, sau đó chỉ vào đại hán bên cạnh nói, hắn là yêu thú, là thần thú thượng cổ hậu duệ của thính đế, chỉ cần là người bị hắn ngửi qua cả đời hắn sẽ không quên. Mà thần thông thiên phú của hắn tên là theo dõi vạn dặm chỉ cần ngửi qua khí tức của đối phương, đồng thời chỉ cần đối phương đứng ở trên mặt đất. Hắn có thể trong phạm vi ngàn dặm chính xác tìm được đối phương. Vì giết ngươi, Thượng Tiêu Tông ta không chỉ gọi ta từ yêu vực trở về, còn phải phái hắn ra, không thể không nói đối xử với người như vậy ngươi cũng nên cảm thấy vinh quang rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đại hán, sau đó lắc đầu nói, không còn nghi ngờ gì rồi, bây giờ, ngươi là một người lên, hay là hai người các ngươi cùng tiến lên? Ha ha, Liễu Sướng Nguyên cười điên cuồng nói, ta vừa tới Trung Vực đã nghe nói ngươi rất điên cuồng. Không nghĩ tới ngươi còn điên cuồng hơn ta nghĩ. Cùng tiến lên, Dương Diệp, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi là tổ sư kiếm tông năm xưa sao? Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi xem thử, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Dứt lời, Liễu Sướng Nguyên đột nhiên lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, một thanh kiếm hiện lên ánh sáng lạnh đã đi tới trước mi tâm của Dương Diệp cách mấy phân, Từ giây phút Liễu Sướng Nguyên bắt đầu động thủ đến khi mũi thương đi tới mi tâm của Dương Diệp, thời gian vẫn chưa tới nửa hơi. Chương 935, run rẩy. 2. Keng. Một thanh kiếm toàn thân hiện lên hàn quang lạnh như băng trắng ở chỗ mũi thương một kiếm chợt chấn động mạnh. Trong phút chốc ngân thương chợt xoay tròn, thương quang sắc bén phun mạnh ra ngoài, lúc này toàn thân của hàn kiếm cũng hơi rung lên, kiếm ý sắc bén, cùng ánh sáng lạnh rút xuống, va chạm vào luồng thương quang kia. Ảm. Sóng công kích từ một thương một kiếm chợt khuếch tán ra, Liễu Sướng Nguyên lui về phía sau vài chục bước, Dương Diệp cũng là lui vài chục bước. Trên gương mặt của Liễu Sướng Nguyên đầy vẻ hưng phấn nói, không hổ danh là kiếm hoàng, vô cùng khỏe, tiếp tục, lời còn chưa nói xong, Liễu Sướng Nguyên người đã đi tới trước mặt Dương Diệp đang chuẩn bị xuất kiếm, lúc này Liễu Sướng Nguyên lại là cười hì hì, sau đó thân thế rung lên bần bật, tiếp theo chỉ là trong nháy mắt, xung quanh Dương Diệp đã xuất hiện rất nhiều, Liễu Sướng Nguyên, Dương Diệp khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh, đó cũng không phải thân pháp gì. Chẳng qua là tốc độ của Liễu Sướng Nguyên quá nhanh tạo thành tàn ảnh. Hắn kiếm tâm thông minh, chính là nhắm mắt lại cũng biết người nào là chân thân của Liễu Sướng Nguyên. Nhưng Dương Diệp không có lòng xem thường bởi vì loại tốc độ này của đối phương, còn muốn khủng khiếp xa hơn thân pháp huyền kỹ. Đây là tốc độ thuần túy, cho dù hắn biết chân thân của đối phương, nhưng không nắm chắc có thể giết chết đối phương, bởi vì tốc độ quá nhanh. Vào lúc mũi thương của Liễu Sướng Nguyên sắp đâm vào cổ họng Dương Diệp, một thanh kiếm lại chính xác không sai lầm chắn trước ở mũi thương của hắn. Keng, một tiếng, trường thương cùng mũi thương phát ra một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang dội. Hai người bị lực lượng khổng lồ của đối phương chấn động lần nữa lại lùi về phía sau vài chục bước, kiếm tâm thông minh. Hai mắt của Liễu Sướng Nguyên híp lại, trong mắt lần đầu tiên có vẻ nghiêm trọng, cũng là lần đầu tiên cảm thấy vị kiếm hoàng trước mắt này hình như không yếu như hắn nghĩ, tuy nhiên cũng không sao, hắn còn chưa nghiêm túc. Vào lúc Liễu Sướng Nguyên chuẩn bị động thủ lần nữa, một đội nhân mã từ phía xa chạy tới, không bao lâu, đội nhân mã đã đi tới bên cạnh hai người, vẻ mặt của Liễu Sướng Nguyên trầm xuống, Dương Diệp lại nhíu mày. Bởi vì tới đội nhân mã này có hơn 300 người, hơn nữa mỗi người đều là cảnh giới linh giả ngũ phẩm trở lên, trong đó còn có 4 gã cường giả cảnh giới tôn giả. Nếu như những người này ra tay, hắn sẽ hoàn toàn không do dự xoay người chạy. Đây là cái gọi là một đấu một của ngươi, Dương Diệp nhìn Liễu Sướng Nguyên, trên mặt hoàn toàn không che giấu vẻ chăm chọc cùng xem thường. Liễu Sướng Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía nữ tử áo giáp màu tím nói, các ngươi là người nào, cấm vệ quân của hoàng gia, nhận lệnh lùng bắt Dương Diệp. Giọng nói của nữ tử áo màu tím hoàn toàn không mang theo chút tình cảm. Hắn là của ta, Liễu Sướng Nguyên trầm giọng nói, hắn là người đế quốc muốn truy bắt. Nếu như những người không có nhiệm vụ muốn quấy nhiễu, giết chết không cần luận tội. Trong mắt nữ tử lộ ra sát ý, đế quốc, Liễu Sướng Nguyên cười hì hì, nói, Thượng Tiêu Tông ta lúc nào thì cần phải nghe đế quốc đỉnh hán của ngươi nói. Mã nó, nếu ngươi còn không cút, có tin ta nhốt ngươi ở chỗ này hay không? Dương Diệp ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm, hắn đương nhiên sẽ không chạy, bây giờ chạy, hai người này tuyệt đối sẽ tạm thời bỏ qua mâu thuẫn giữa hai bên. Sau đó cùng nhau chống lại hắn, hắn cũng không ngu như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không đến xem kịch vui, cửu u kiếm vũ đã xuất hiện sau lưng hắn, vỏ kiếm màu xanh lam đeo ở sau lưng của hắn, cùng lúc đó đá siêu phẩm năng lượng trong lòng đã chuẩn bị xong, thần hành phù cùng với các loại bùa chú cũng vô vào trên thân. Chỉ cần tình hình không ổn, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phát động công kích hoặc chạy trốn. Giết, thân hình của nữ tử che mặt thoáng động, chớp về phía Liễu Sướng Nguyên. Đám người ở phía sau ngẩn người, sau đó vội vàng lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu ra tay với hai người Liễu Sướng Nguyên. Liễu Sướng Nguyên nheo mắt, hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại thật sự đánh, nếu như là một đấu một hắn đương nhiên không sợ, nhưng vấn đề là bây giờ người ta là một đám người đấy. Cường giả cảnh giới linh giả, 4 gã cường giả cảnh giới tôn giả, loại đội hình này thật sự mẹ nó quá không nói đạo nghĩa giang hồ. Này, nữ nhân, có bản lĩnh một đấu một đi. Ngươi vây đánh tính là bản lĩnh gì? Liễu Sướng Nguyên cùng đại hán bên cạnh hắn vừa chống đỡ, vừa kêu nói. Đần độn. Dương Diệp ở bên cạnh lắc đầu, một đấu một, người ta cũng không phải đần độn, dựa vào cái gì một đấu một với ngươi? Cho dù nam tử cầm thương trước mắt này ngu xuẩn một chút, nhưng thực lực lại là rất mạnh, lấy sức lực của một người, lại có thể dưới sự bao vây tấn công của mọi người mà không bại, tuy rõ ràng ở thế yếu, nhưng là vẫn thành thạo rời đi. Có thể nói nam tử cầm thương trước mắt này là một cường giả cảnh giới tôn giả rất yêu nghiệt mà Dương Diệp đã gặp qua. Thậm chí, Dương Diệp cảm thấy tên cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung kia chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng người cầm thương trước mắt này. Còn có hai người cũng thu hút chú ý của Dương Diệp, đó chính là đại hán cùng nữ tử che mặt kia, thực lực của đại hán cũng là vô cùng mạnh mẽ, lại hoàn toàn bỏ qua phòng ngự mà đánh, thực lực thân thể khủng khiếp cũng không kém mình là bao nhiêu. Nếu như hai người này đồng loạt ra tay, Dương Diệp suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy vẫn là trốn cho chắc ăn. Nữ tử che mặt kia cũng là vô cùng mạnh mẽ, cũng là sử dụng trường thương, thương pháp vô cùng sắc bén, nhiều lần đâm vào trên thân đại hán kia liền đau đến nhếch miệng, cho nên cuối cùng đại hán cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ thương của nữ tử. Dương Diệp lại lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng lắc đầu, hoặc gật đầu. Hai người của Thượng Tiêu Tông này cùng với người của đế quốc Đỉnh Hán lại càng đánh càng hưng phấn, Dương Diệp đương nhiên sẽ không cứ ở bên, cạnh nhìn như vậy. 4. Thanh kiếm bên trong vỏ kiếm đã bước vào tư thế chuẩn bị, hắn lại cẩn thận quan sát, đang chờ đợi một cơ hội. Mục tiêu của hắn là nam tử cầm thương cùng cô gái che mặt kia, chỉ cần hai người đó ai bị thương, hoặc lộ ra sơ hở lớn hắn sẽ hoàn toàn không do dự ra tay giết chết đối phương, sau đó xoay người chung mất. Khoảng chừng qua nửa khắc, mí mắt của Dương Diệp đột nhiên nhảy lên, tiếp theo bốn thanh kiếm ánh sáng dưới kiếm ý tầng 9 gia tăng, lặng lẽ không một tiếng động tạo ra khỏi vỏ kiếm màu xanh lam, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắn vào đám người trong đám người. Chương 936, chết không nhắm mắt. 1. Mục tiêu của bốn thanh kiếm là nam tử cầm thương của Thượng Tiêu Tông, bởi vì dưới sự bao vây tấn công của nữ tử mang mặt nạ và hai tôn giả khác, nam tử cầm thương hơi có lòng mà không có sức, lộ ra sơ hở lớn. Nhìn thấy cơ hội này đương nhiên Dương Diệp sẽ không do dự, lập tức phát động công kích. Một thương của Liễu Nguyên Sướng cản lại công kích của nữ tử mang mặt nạ, đang chuẩn bị phản kích đột nhiên một nguy cơ từ trong lòng hắn bạo phát ra, thường xuyên đối mặt với những cuộc chiến sinh tử khiến cho hắn phản ứng theo bản năng. Liễu Nguyên Sướng lập tức từ bỏ tấn công nữ tử mang mặt nạ, trường thương bỗng đâm mạnh về phía bên phải. Keng! Một thanh kiếm xoay tròn cực nhanh xuất hiện trước mặt thanh ngân thương. Va chạm kịch liệt vào thanh ngân thương, tay phải của Liễu Nguyên Sướng tê dại kịch liệt, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, bởi vì ngân thương của hắn vậy mà lại bị nứt ra. Phải biết rằng thương này của hắn là thượng phẩm thiên cấp, ngay cả một số yêu thú cường hãn của yêu vực cũng không cách nào phá hoại được thanh trường thương này của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới trong thế giới nhân loại trường thương của hắn vậy mà lại bị một kẻ huyền giả cảnh giới linh giả phá hoại. Nguy cơ đó không hề tản đi, ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Liễu Nguyên Sướng gần như không hề do dự, nắm chặt trường thương nhắm vào hư không trước mặt đâm mạnh tới, một tiếng keng vang lên, không khí bị xé rách, xuất hiện một rãnh không khí lại không hề đánh trúng bất cứ thứ gì. Liễu Nguyên Sướng hơi sửng sốt, tiếp theo đó vẻ mặt Liễu Nguyên Sướng thay đổi mạnh mẽ. Dương Diệp, ngươi dám! Liễu Nguyên Sướng giận dữ hét lên một tiếng, đột ngột xoay người nhìn Thính Đế bên cạnh, ánh mắt muốn rách ra, lúc này trong hai tay của đế đang nắm một thanh kiếm hiện lên kiếm ý sắc bén. Tay của đế nhuộm đỏ máu tươi. Ngoài ra, phần bụng của đế cùng với giữa mi tâm còn, đang cắm một thanh kiếm, hai thanh kiếm không hề đâm vào trong cơ thể của đế chỉ là đắm vào da của đế, chỉ là từ trên vẻ mặt tái mét và ánh mắt kinh hãi của đế có thể thấy được, lúc nãy hắn đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Chính vào lúc Liễu Sướng Nguyên muốn ra tay giải cứu, Dương Diệp lại dẫn đầu trước một bước đến trước mặt đế, trong ánh mắt kinh hãi của Liễu Sướng Nguyên, Dương Diệp cười lạnh, sau đó một kiếm đâm vào cổ họng của đế. Kiếm hơi dừng lại nhưng lập tức trường kiếm bạo phát ra kiếm quang chói lòa, keng một tiếng trường kiếm xuyên qua cổ họng đế. Một kiếm giết chết đế, Dương Diệp cười hi hi, tâm niệm thoáng động bốn thanh kiếm ẩn vào trong vỏ kiếm của hắn, tiếp theo đó tay phải Dương Diệp vung lên, thi thể của đế bị thu vào trong không gian vỏ kiếm cổ. Tiếp theo đó Dương Diệp hoàn toàn không do dự cửu u kiếm vũ sau lưng hắn bỗng quạt mạnh, cuồng phong lạnh lẽo đột nhiên lóe lên còn Dương Diệp đã biến mất. Từ lúc Dương Diệp phát động đánh lén đến lúc đế chết lại đến khi Dương Diệp rời khỏi tổng cộng hắn tốn không tới thời gian hai hơi thở. Còn về sau khi Dương Diệp rời khỏi, ở nơi đó vẫn còn rất nhiều huyền giả cảnh giới linh giả cũng vẫn chưa hồi phục tinh thần. Mà những huyền giả đã lấy lại tinh thần lại là kinh hãi nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi. Không ai hiểu rõ thân thể cường hãn của đại hán kia bằng bọn họ, nhưng Dương Diệp kia lại chỉ cần một động tác nhẹ nhàng đã phá bỏ phòng ngự của hắn. Một tâm trạng sợ hãi lặng lẽ nổi lên trong lòng nhiều người. À! Dương Diệp, ngươi tự tìm đường chết. Liễu Sướng Nguyên rống lên một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất. Dương Diệp giết chết đế trước mặt hắn, đối với hắn mà nói đây là sự sỉ nhục đến bậc nào. Một huyền thú tôn cấp cộng thêm hắn lại có thể bị Dương Diệp giết ngược lại, chuyện này nếu truyền ra ngoài danh tiếng một đời của Liễu Sướng Nguyên hắn bị hủy rồi. Còn nữa, đế kia chính là tọa kỵ của một vị thái thượng trưởng lão Thượng Tiêu Tông đó. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, sau khi hắn trở về Thượng Tiêu Tông sẽ đối diện sự phẫn nộ như thế nào của vị thái thượng trưởng lão kia. Đặc sứ, bây giờ chúng ta còn đuổi theo không? Hạ Anh Hầu cung kính nói, chiến đấu trước đó khiến hắn biết được tuy hắn cùng với nữ nhân này đều là cảnh giới tôn giả, hơn nữa còn cao hơn đối phương một phẩm, nhưng mà thực lực của người ta tuyệt đối vượt qua hắn. Nữ tử mang mặt nạ im lặng hồi lâu, sau đó nói, tất cả các ngươi đều trở về hết đi tại sao? Hạ Anh Hầu không hiểu hỏi, trừ phi tất cả các ngươi đều là cảnh giới tôn giả, nếu không số lượng người trước mắt hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, tiếp tục đuổi theo chỉ là tìm đường chết mà thôi. Nữ tử mang mặt nạ nói xong người đã biến mất. Từ chiến đấu trước đó có nhìn thấy được, nàng biết thực lực của kiếm hoàng đến từ nam vực này cao hơn với tưởng tượng của nàng. Muốn lấy số đông để chiến thắng hắn căn bản là không thể nào, trừ phi người bên mình đều là cảnh giới tôn giả. Nếu không, không ai có thể chống đỡ được võ kiếm thần bí của hắn. Bị xem thường rồi, đám người có mặt ở đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại hoàn toàn không có vẻ giận dữ, ngược lại càng nhiều hơn là sự vui mừng. Bởi vì bọn họ không cần đi truy sát Dương ma đầu kia nữa rồi, đi truy sát loại ma đầu cường hãn như vậy, cho dù bên cạnh có vài cường giả cảnh giới tôn giả bọn họ cũng thực sự hoàn toàn không có lòng tin và cảm giác an toàn. Bọn họ rất rõ ràng nếu như nữ tử mang mặt nạ này khăng khăng dẫn bọn họ đi truy sát, tác dụng duy nhất của bọn họ chính là đi làm tấm bia đỡ đạn, chẳng qua cũng may bây giờ bọn họ không cần làm bia đỡ đạn nữa rồi. Sau khi ra lệnh cho tất cả mọi người trở về Thiên Vũ Thành, Hạ Anh Hầu vẫn đứng tại chỗ nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi trước đó, trong mắt mang theo vẻ nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy Dương Diệp kia giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Chỉ là rốt cuộc gặp ở đâu chứ, Dương Diệp không lựa chọn chạy theo hướng của đám người Lục Hà, mà là lựa chọn chạy theo một đường khác. Trước đó, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là yêu thú đế kia, bởi vì chỉ có giết con yêu thú này rồi hắn mới có thể biến chủ động thành bị động. Nếu không có con yêu thú này ở đây, hành tông của hắn sẽ một lần nữa bị đối phương nắm chắc trong tay, mãi mãi chỉ có thể bị động phòng ngự. Vì vậy hắn nhất định phải giết chết con yêu thú này, hơn nữa thực lực của con yêu thú này còn không tệ, lại nắm giữ được thiên phú thần thông, lấy về làm kiếm nô đúng là thích hợp không còn gì bằng. Dương Diệp, chết đi cho ta! Chính vào lúc này, sau lưng Dương Diệp đột nhiên truyền đến giọng quát giận dữ của Liễu Nguyên Sướng. Dương Diệp dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy giận dữ của Liễu Nguyên Sướng. Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, hàng quan kiếm trong tay hơi run, tiếp theo đó thuận không kiếm xuất hiện trong tay. Chương 937, chết không nhắm mắt. 2. Dương Diệp ngươi lại đánh lén, uổng cho ngươi là kiếm hoàng, ngươi đúng là vô cùng đê tiện, vô sĩ. Trường thương trong tay Liễu Nguyên Sướng đã thay bằng một thanh khác, là một thanh trường thương đen bóng, lúc này trường thương ở trong tay hắn không ngừng rung rẩy đủ để thấy rõ Liễu Nguyên Sướng giận dữ đến bậc nào. Đê tiện vô sĩ. Dương Diệp phì cười nói, các ngươi là đến làm gì? Là đến giết ta đấy. Mà các ngươi là cảnh giới gì? Ta lại là cảnh giới gì? Lấy thực lực của cảnh giới tôn giả đến giết huyền giả cảnh giới linh giả, ngươi còn không biết ngượng mà nói ta đê tiện vô sĩ. Nếu ngươi thật sự là một anh hùng hảo hán, ngươi dám đợi ta trở thành cảnh giới tôn giả mới đến tìm ta không? Ta biết chắc chắn ngươi sẽ không dám. Liễu Nguyên Sướng còn muốn nói gì? Dương Diệp đã khoát tay nói. Đừng nói lời thừa thải, ta biết đức hạnh của đám tông môn các ngươi, giết kẻ nhỏ thì kẻ lớn tìm đến, giết kẻ lớn thì lại đến nhiều hơn, chẳng qua cũng không sao, đến bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu, ta muốn nhìn xem cái gọi là thiên tài của đám tông môn các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu người, có đủ để cho Dương Diệp ta giết hay không. Hắn vừa nói dứt lời, một bóng đen từ dưới chân Liễu Nguyên Sướng xông ra, trong chớp mắt bóng đen đã tới trước mặt Liễu Nguyên Sướng, một thanh đoạn đao đâm thẳng vào cô Liễu Nguyên Sướng. Vẻ mặt của Liễu Nguyên Sướng thay đổi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại còn có trợ thủ, thân thể vừa chuẩn bị né qua một bên, tránh thanh đoạn đao này, mà lúc này hai giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn lồng giam không gian, phát giác không khí xung quanh bị ngưng động lại, sắc mặt của Liễu Nguyên Sướng thay đổi mạnh mẽ, huyền khí trong cơ thể mạnh mẽ rót vào trong trường thương bỗng vung lên, quét lên thành lũy không gian, mà tay trái của hắn lại nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về đoạn đao trước mặt. Âm. Thành lũy không gian bị đánh vỡ, nắm đấm chặn lại được đoạn đao. Mà chính vào lúc Liễu Nguyên Sướng thở phào nhẹ nhõm, một sợi dây thừng màu vàng kim lặng lẽ không tiếng động quấn quanh trước mặt hắn. Liễu Nguyên sướng kinh hãi, làm sao hắn dám cho sợi dây thừng này quấn chặt mình? Sợi dây này vừa nhìn đã biết là một món đạo khí. Hắn đang chuẩn bị bạo phát tiểu vũ trụ của mình, lúc này một niệm ý vô cùng sắc bén giống như ngọn núi đè lên người hắn. Kiếm ý tầng 9, khí tức của Liễu Nguyên sướng trở nên nặng nề, mà chính cái chớp mắt này, sợi dây thừng màu vàng kim kia liền quấn quanh trên người hắn. Phát giác huyền khí trong cơ thể lặng ngắt như tờ, vẻ mặt của Liễu Nguyên sướng xám như tro tàn, còn chưa kịp nghĩ tới làm thế nào thoát thân, một mũi kiếm nhọn đã chống vào chỗ mi tâm của hắn. Dương Diệp nhìn Liễu Nguyên sướng trước mặt, chăm chọc nói, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, chỉ là một lần đối mặt ngươi đã bại rồi. Lẽ nào Thượng Thiên Tông của ngươi hết người rồi sao? Như vậy mà cũng phái ngươi đến. Dương Diệp, ngươi đây là đánh lén cộng thêm lấy nhiều ức hiếp ít, hơn nữa còn dùng đạo khí, ta không phục. Liễu Nguyên sướng giận dữ nhìn Dương Diệp, ta không cần ngươi phục. Dương Diệp nói, sở dĩ bây giờ ta không giết ngươi chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không trả lời hoặc là không trả lời. Sau khi ngươi chết, ngươi đoán xem Thượng Tiêu Tông của ngươi sẽ phái ai đến giết ta? Một người hay là rất nhiều người? Ngươi sợ rồi sao? Liễu Nguyên sướng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tuy trên mặt tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng hắn tại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiểu tử trước mắt này yêu cầu thì tốt rồi, bởi vì như vậy hắn có thể thương lượng. Dương Diệp gật đầu nói, nếu đã như vậy thì người chết đi. Dương Diệp vừa nói dứt lời, mũi kiếm đã trực tiếp đâm vào mi tâm của Liễu Nguyên Sướng, hai mắt Liễu Nguyên Sướng trợn tròn, trong mắt tàn đầy vẻ không thể tin nổi. Cho đến chết hắn cũng không tin mình lại chết như vậy, thực lực của hắn vẫn chưa phát huy, thương kỹ của hắn, bài tẩy của hắn vẫn chưa phát huy được cái nào. Hơn nữa mình chỉ là muốn thương lượng, không phải thật sự không muốn nói cho hắn biết mà, chết không nhắm mắt. Tuy Dương Diệp hơi muốn biết Thượng Tiêu Tông còn có thiên tài gì, nhưng là chỉ hơi muốn mà thôi. Dù sao thì cũng không phải là rất quan trọng, bởi vì cho dù đối phương phái ai tới, chỉ cần không phải là cảnh giới hoàng giả, hoặc là xuất động toàn bộ Thượng Tiêu Tông vậy thì hắn cũng chẳng sợ hãi gì, bởi vì bây giờ hắn đã có mấy cường giả kiếm nô cảnh giới tôn giả. Thật ra thì Dương Diệp cũng muốn chiến đấu công bằng với đối phương, hắn cũng muốn lợi dụng đối phương để nâng cao thực lực của mình, nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc, hắn không có thời gian đó. Hơn nữa nếu làm không tốt còn sẽ khiến cho đối phương chạy thoát, kiếm nô cực phẩm như vậy nếu trốn thoát rồi không phải là đáng tiếc lắm sao? Phải biết rằng, nếu đối phương trực tiếp chạy thoát, hắn là không có tự tin có thể chặn đối phương lại được. Còn có một điều Dương Diệp phát hiện, ba kiếm nô cộng với dây trói tiên thật sự là quá sắc bén. Hầu như không có cường giả cảnh giới tôn giả có thể thoát khỏi sự phối hợp như vậy, đặc biệt là trong tình huống bây giờ khi mà kiếm ý của hắn đã nâng lên tầng 9. Dương Diệp lắc đầu, giao thi thể của Liễu Sướng Nguyên cho kiếm linh, sau đó kiếm một nơi yên tĩnh chờ đợi kiếm nô ra lò. Chương 938, cường giả cảnh giới hoàng nghĩa. 1. Thượng Tiêu Tông. Liễu Sướng Nguyên đã chết rồi. Trong đại điện của Thượng Tiêu Tông, tông chủ Thượng Tiêu Tông Huyền Tiêu Tử nói ra câu này. Toàn bộ đại điện lập tức im lặng, các trưởng lão và đệ tử lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn Huyền Tiêu Tử. Nếu người nói ra câu này không phải là Huyền Tiêu Tử thì chắc chắn đã có người lên tiếng chất vấn hoặc tỏ ra nghi ngờ rồi. Sau một lúc im lặng, một trưởng lão trầm giọng nói, tông chủ, Liễu Sướng Nguyên thật sự đã chết ở trong tay của tên Dương Diệp đó rồi xoa. Huyền Tiêu Tử gật đầu. Làm sao có thể chứ? Vị trưởng lão này không thể tin nói, tông chủ, ta không phải là nghi ngờ lời nói của người. Nhưng mà với thực lực của Liễu Sướng Nguyên, làm sao lại chết trong tay một tên huyền giả cảnh giới linh giả nho nhỏ như hắn được chứ? Hơn nữa bên người Liễu Sướng Nguyên còn có một huyền thú tôn cấp, chẳng lẽ có người nào đó ở đằng sau đã lén giúp đỡ Dương Diệp sao? Huyền Tiêu Tử nói, Liễu Sướng Nguyên chết thế nào không ai biết, nhưng có rất nhiều người nhìn thấy cái chết vật cưỡi của Huyền Công trưởng lão. Mọi người ở đây cũng biết phòng ngự thân thể vật cưỡi của Huyền Công trưởng lão mạnh tới mức nào rồi, cho dù các ngươi không tin. Nhưng sự thật là tên Dương Diệp kia đã một kiếm phá tan phòng ngự của nó, trong chưa đến một hơi thở lại bị hắn giết chết. Mọi người ở đó đều biến sắc, các vị có thể không biết, hắn đã tu luyện kiếm ý đến tầng thứ 9 rồi. Huyền Tiêu Tử lại nói thêm một câu. Mọi người thầm hít một hơi thật sâu, giờ đây trong mắt mọi người không còn là khiếp sợ nữa, mà nó đã trở thành rung động rồi. Thượng Tiêu Tử khẽ thở dài một tiếng nói, dù cho chúng ta có muốn chấp nhận sự thật này hay không thì trong Thượng Tiêu Tông lúc này, không, phải nói là trong toàn bộ trung vực lúc này, trong những huyền giả cùng cấp với hắn đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi. Một khi hắn đạt đến cảnh giới tôn giả thì chỉ sợ dù là cảnh giới hoàng giả có ra mặt, hắn vẫn sẽ vô địch. Hôm nay, ta cho triệu tập mọi người đến đây, là muốn xem xét thái độ của mọi người đối với hắn sau này thế nào. Chúng ta không thể giữ người này lại được nữa, cần phải tiêu diệt hắn ngay. Nếu không tương lai hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của Thượng Tiêu Tông. Một gã trưởng lão trầm giọng nói. Một gã trung niên bên cạnh trưởng lão này gật đầu đồng ý nói, nguyên trưởng lão nói rất đúng, một kẻ mới chỉ ở cảnh giới linh giả mà đã yêu nghiệt đến mức đó rồi, nếu để hắn tu luyện lên cảnh giới tôn giả thì sẽ thế nào đây? Mà hắn đã kết oán với Thượng Tiêu Tông, nếu không nhân cơ hội tiêu diệt hắn thì tương lai hắn sẽ chỉ trở thành một kẻ địch lớn của Thượng Tiêu Tông mà thôi. Nghe vậy, có vài trưởng lão cũng phụ họa theo, còn theo ta thấy, chúng ta nên quên chuyện này đi. Một gã thanh niên lên tiếng, người thanh niên này tên là Huyền Không, là đệ tử chân truyền của Thượng Tiêu Tông, dĩ nhiên, hắn cũng có một thân phận rất quan trọng, hắn chính là cháu trai của đương kim tông chủ Thượng Tiêu Tông. Rất nhiều người nghe xong lời của Huyền Không lại nhíu mày cảm thấy không vui, nhưng nể mặt Huyền Không nên không có ai lên tiếng khiển trách cả. Huyền Tiêu Tử chỉ mỉm cười hỏi, lý do là gì? Huyền Không nói không hề do dự, nói thật ra, chúng ta đã bị Đỉnh Hán Đế Quốc. Nói đúng hơn là bị La Tuấn lợi dụng. Nói tiếp đi. Ánh mắt Huyền Tiêu Tử lộ vẻ tán dương, Huyền Không nói, các vị trưởng lão thử suy nghĩ kỹ lại mà xem, với thực lực của Đỉnh Hán Đế Quốc, dù không phải cường giả cảnh giới hoàng giả ra đi nữa, việc muốn giết Dương Diệp chẳng lẽ tại khó khăn với bọn họ như vậy sao? Thực lực của Dương Diệp tuy mạnh, hắn có thể giết một tên, hai tên, thậm chí là 10 tên cường giả cảnh giới tôn giả nhưng hắn có thể giết được 100 hay 200 cường giả cảnh giới tôn giả cùng một lúc, được sao? Đáp án là không. Nhưng La Tuấn đã không làm như thế. Hắn chỉ phát lệnh truy nã và đưa ra thì tao mê người, không những thế hắn còn đưa ra thù lao cực kỳ hấp dẫn đối với các thế gia và tông môn chúng ta. Các vị hãy nghĩ lại đi, chuyện này có bình thường hay không? Mọi người đều im lặng suy nghĩ, Huyền Không tiếp tục nói. Hắn làm như thế là vì muốn lợi dụng Dương Diệp để làm tiêu hao đi thực lực của các thế gia và tông môn chúng ta. Không thể không nói, hắn đã thành công, ít nhất thì Thượng Tiêu Tông của chúng ta đã tổn thất 2 thiên tài rồi, bằng cách nào đó chúng ta đã trở thành kẻ địch của Dương Diệp. Huyền Không nói đến đây thì ngừng một lát, sau đó nói tiếp, thật ra, mọi người hẳn đã biết mục đích của Dương Diệp lần này là La Tuấn chứ không phải Thượng Tiêu Tông. Nếu đã thế thì chúng ta cần gì phải trở thành cây đao trong tay La Tuấn làm gì chứ? Chương 939, Cường giả cảnh giới hoàng nghĩa. 2. Huyền Không nói xong thì lùi sang một bên. Sau khi nghe xong lời của Huyền Không, rất nhiều trưởng lão lộ ra ánh mắt tán thưởng, nhưng nếu có thể giết được Dương Diệp, chúng ta có thể nhận được thứ La Tuấn đã hứa hẹn, tương lai còn có thể đánh chiếm được Nam Vực, chúng ta vẫn nên ưu tiên chuyện này hơn, chuyện này quan trọng với chúng ta hơn nhiều. Có một trưởng lão lên tiếng nói, Huyền Tiêu Tử lắc đầu nói, chuyện đó đúng là quan trọng. Nhưng chính vì quan trọng nên các tông môn như chúng ta mới có thể bị mắc mưu, chỉ là phần lớn mọi người trong chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện này, dù sao thì hứa hẹn cũng chỉ là hứa hẹn, tương lai sẽ có vô số chuyện không may, đến lúc đó hứa hẹn có thể thực hiện được không đây? Tóm lại, sau này, đệ tử của Thượng Tiêu Tông không được một mình đi tìm Dương Diệp, triệu tập toàn bộ đệ tử đang ở bên ngoài tìm kiếm Dương Diệp, nếu ai dám trái lệnh, lập tức đuổi ra khỏi tông môn. Đúng lúc đó, một lão già vội vàng chạy vào đại điện nói, tông chủ, không thấy Huyền Công trưởng lão đâu hết. Huyền Tiêu Tử nghe xong liền biến sắc, hắn nổi giận nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn ta chỉ xem lời nói của yêu hoàng là trò đùa thôi sao? Huyền Tiêu Tử nói xong lập tức biến mất khỏi đại sảnh. Lúc kiếm linh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp đã có thêm 2 kiếm nô. Từ giờ trở đi, hắn đã có tổng cộng 7 kiếm nô cảnh giới tôn giả, ngoại trừ 1 kiếm nô được hắn phái đi bảo vệ Lục Uyển Nhi ra. Bây giờ trên người hắn đang có 6 kiếm nô cảnh giới tôn giả. Hơn nữa, Dương Diệp cũng vui mừng phát hiện ra một chuyện, Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân trong vòng xoáy nhỏ của hắn, đã đạt đến cảnh giới linh giả bát phẩm và cảnh giới linh giả cửu phẩm. Điều này làm cho Dương Diệp cảm thấy có chút xấu hổ, vì hắn liều chết tu luyện cũng không thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh như thế. Cảnh giới cao nhất của kiếm nô là tôn giả cùng lắm chỉ đến tứ phẩm, đó là còn bị kiếm linh áp chế lại. Vì nếu cao hơn thì Dương Diệp hắn không thể khống chế được, tuy cao nhất chỉ đạt được cảnh giới tôn giả tứ phẩm, nhưng Dương Diệp tin rằng, cho dù kiếm nô cảnh giới tôn giả này của hắn đấu với cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm cũng nhất định không thua được. Nếu là cường giả cảnh giới tôn giả bình thường, Dương Diệp hắn cũng sẽ không lùi bước, hiện tại trên người hắn đã có mấy kiếm nô này, hoàn toàn không yếu chút nào. nhưng không biết mấy kiếm nô này có thể lên được cảnh giới hoàng giả hay không. Nếu lên được cảnh giới hoàng giả thì ở đại lục này, hắn chẳng phải đã quá bá đạo rồi sao? Thật làm cho người ta phải chờ mong, Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó hắn sử dụng ngân ưng đi tìm hiểu tình hình một chút, chẳng bao lâu hắn đã tìm được chỗ của đám người Lục Hà, nhưng tình hình ở đây hình như có gì đó không ổn, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị khởi hành thì một khí tức cực kỳ khủng bố từ phía chân trời ập đến, tất cả mọi thứ, ngay cả không khí cũng bị đè ép xuống, thậm chí trong không gian còn xuất hiện vết nứt. Là cường giả cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp chỉ cảm nhận khí tức thôi cũng biết người đến chính là cường giả cảnh giới hoàng giả, bởi vì cường giả cảnh giới tôn giả không thể có uy thế lớn như vậy được. Không biết là thế lực phương nào phải phái cả cường giả cảnh giới hoàng giả đến đây nhỉ? Dương Diệp cười lạnh, kiếm ý tầng 9 lập tức trào ra khỏi cơ thể, chống lại áp lực khủng khiếp này, tuy vẫn chặn lại được nhưng lại rất tốn sức. Rất nhanh sau đó, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão già này mặc một trường bào màu lam. Tóc đã bạc nhưng hai mắt vẫn hiện lên vẻ tinh anh sắc bén. Dĩ nhiên, điều quan trọng là lão già này đang nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt của lão lộ ra sát ý không hề muốn che giấu. Đề, vật cưỡi của ta là do ngươi giết sao? Lão già lên tiếng hỏi, đề có thể nói là vật cưỡi của hắn, nhưng cũng có thể xem như là bằng hữu của hắn. Từ lúc hắn vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới hoàng giả, hắn và đề đã quen biết với nhau. Tuy đề là một con yêu thú nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bọn họ trở thành bằng hữu của nhau. Hơn nữa đã từ rất lâu rồi, nếu như không có đề thì hắn cũng đã chết rồi. Lần này hắn để vật cưỡi của mình phối hợp với Liễu Sướng Nguyên, là vì hắn tưởng mình đã tính toán rất kỹ rồi. Dù sao, hắn biết rất rõ thực lực của Liễu Sướng Nguyên, cho dù Liễu Sướng Nguyên có chút tự cao tự đại, nhưng để đối phó với một tên cảnh giới linh giả thì không thành vấn đề. Hơn nữa, có sự trợ giúp của đề, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng. Nhưng hắn thật sự không ngờ, cả Liễu Sướng Nguyên và đệ đều chết hết, Liễu Sướng Nguyên chết thì chết, hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng chẳng phải là đệ tử của hắn, nhưng đệ cũng chết, ngay cả thi thể cũng không thể giữ lại, vừa nghĩ đến việc bằng hữu của mình bị Dương Diệp mổ bụng lấy đan, hắn đã tức giận đến mức muốn hủy diệt luôn cả thế này. Dương Diệp khẽ gật đầu, thành thật nói, đúng là ta giết. Cho dù lúc này trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tại có chút lo lắng không yên. Đã có cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay với hắn, như vậy tại sao yêu hoàng vẫn không xuất hiện? Nếu hắn không xuất hiện, mình có lẽ sẽ phải chết ở đây. Vậy ngươi hãy chết ở đây đi. Lão nhân nghe được Dương Diệp nói vậy thì giơ tay phải chọc về phía Dương Diệp, một móng vuốt lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Diệp, Dương Diệp không hề chống đỡ, vì có muốn chống đỡ cũng không chống đỡ nổi. Cường giả cảnh giới hoàng giả không phải là tồn tại hắn có thể chống lại được. Ngay khi móng vuốt đã ở ngay trên đầu của Dương Diệp, không gian xung quanh đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp cảm nhận được sự khác biệt trong không gian thì lập tức thở dài nhẹ nhõm. May mắn là yêu hoàng đã ra tay tương trợ vào thời khắc mấu chốt này. Cũng may mắn khi người đến là yêu hoàng. Nếu là một cường giả cảnh giới hoàng giả khác, chỉ sợ ở yêu vực sẽ không có khả năng ra tay bảo vệ mình xa như vậy. Điều làm Dương Diệp tò mò chính là làm sao mà yêu hoàng biết hắn đang gặp nguy hiểm, sắc mặt lão già thay đổi. Hắn biết đây là do vị yêu hoàng kia ra tay. Sau đó sắc mặt lão già có chút khó coi, hắn không nghĩ tới một yêu hoàng của yêu vực như vị kia lại có thể thường xuyên chú ý đến tên nhân loại chỉ ở cảnh giới linh giả nho nhỏ này. Tuy yêu hoàng không xuất hiện ở nơi này, nhưng đối phương vẫn có thể thi triển ra thần thông không gian cách cả một giới vực như vậy, khiến lão ta biết mình không phải là đối thủ của yêu hoàng. Nếu giờ hắn xoay người bỏ đi, trở lại Thượng Tiêu Tông thì yêu hoàng không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu hắn cứ rời đi như vậy, bản thân hắn lại cảm thấy có chút không cam lòng. Sau một chút do dự, trên khuôn mặt lão già trở nên hung ác, tay phải một lần nữa chỉ về phía Dương Diệp, ở những nơi bàn tay kia lướt qua, không gian thoáng chốc đã sụp đổ, không gian xung quanh chỗ Dương Diệp đứng xuất hiện vô số khe nứt. Dương Diệp nhíu mày, lão già kia hình như không có ý định từ bỏ việc giết chết hắn. Một chưởng đó của lão không thể làm vỡ được hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp. Điều này khiến khuôn mặt lão già biến sắc, trong mắt càng thêm hung tàn, hai tay nắm chặt về phía chỗ Dương Diệp đang đứng, một lực lượng thần bí mạnh mẽ phun ra. Khi lực lượng cường đại này đánh tới phía trên hành rào không gian xung quanh Dương Diệp thì ầm một tiếng, không gian xung quanh Dương Diệp bị phá tan. Lão già kia lập tức đắc ý, bóng dáng của Dương Diệp dần dần biến mất trong lốc xoáy đen.